Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Cái thứ hai, hệ thống linh kiện hạ lạc. Nghe nói Chu Thần, Yan ngược lại là rất thản nhiên tiếp nhận. Nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng càng nhu hòa. Đã chính mình là Chu Thần thê tử, như vậy hắn giúp mình thăng cấp đời thứ tư thần thể, cũng là theo lý thường ứng khi vợ chồng hợp pháp chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Mà một bên kêu thì mở ra Byakugan, trong lòng rên khẽ một tiếng. Chu Thần tiểu tử này tặng lễ đưa được ngược lại là rất xa hoa, thế mà vừa ra tay chính là đời thứ tư thần thể. Tốt, đã phân phối hoàn tất. Như vậy, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, không bằng chúng ta hiện tại liền bắt đầu thăng cấp đời thứ tư thần thể. Hexi vuốt vuốt chính mình bạc mái tóc dài màu xám, có chút không dàn nổi nói. Nghe nói lời ấy, một bên kêu lập tức đầy sau đầu hắc tuyến. Hơn một vạn năm không gặp Hexi, nàng làm sao biến thành dạng này? Thật là mất mặt thiên sứ mặt. Ây, Hexi, Yan, các người có lẽ còn phải lại chờ chút. Chu Thần có chút cười cười xấu hổ, giải thích nói, hiện tại ở trước mặt các ngươi chỉ là ta lôi huyễn phân thân. Bản thể của ta còn cần một chút thời gian mới có thể ra hiện. Còn bao lâu? Hexi nhíu nhíu mày, cấp thiết muốn đuổi kịp kêu cùng Lương Băng hai người nàng. Đối với đời thứ tư thần thể, có thường nhân khó mà với tới khát vọng. Cái này, Chu Thần có chút khó khăn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở như là tiếng trời giống như vang lên. Thời hạn một tháng đã đến, thăng cấp hoàn tất, chúc mừng túc chủ, hệ thống đã thành công tiến giai thành cấp 4. Thành công sao? Chu Thần thở dài nhẹ nhõm, một tháng qua, nhưng làm hắn dày vò hỏng. Bất quá, hệ thống thành công thăng cấp đến cấp thứ tư, vẫn là để hắn có chút thích thú. Ý vị này, hắn thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều, cũng có thể tải càng nhiều càng mạnh vị diện tùy tiện lãng. Hệ thống, tiễn ta về nhà 666 không gian. Chu Thần than nhẹ một tiếng, chợt, bá, một tiếng, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn thân hình liền biến mất tại thiên sứ vương điện bên trong. Để kêu chờ thần một mặt mộng, bước, mà cùng lúc đó, theo tràng cảnh thay đổi, Chu Thần về tới 666 không gian bên trong. Giờ này khắc này hệ thống không gian, cùng ở giữa so ra, có khác biệt cực lớn. Nguyên bản tối như mực u ám một mảnh trong không gian, đã biến thành một mảnh bạc lấp lánh tinh hà. Viên kia treo móc ở trống không giữa, trắng, sắc đại quang cầu, chung quanh lơ lửng mấy cái to lớn quang đoàn. Những này rực rỡ nhiều màu chùm sáng, chính vây quanh đại quang cầu xoay tròn. Những thứ này, Chu Thần nhìn xem những như đồng hành kia tinh vòng quanh hàng tinh xoay tròn quang đoàn, chỉ cảm giác có chút quen thuộc. Kia cũng là vị diện, túc chủ ngươi đi qua vị diện. Hệ thống thanh âm đúng giờ vang lên. Ồ, nghe nói lời ấy, Chu Thần tiến lên một bước, cẩn thận tra xét những chùm sáng kia. Sau đó, hắn quả nhiên thấy được rất nhiều hình ảnh quen thuộc. Một cái quang đoàn bên trong, hiển lộ là xây dựa lưng vào núi, liên miên bất tuyệt cung điện nhóm. Kia là đấu la vị diện thiên cung. Một cái khác quang đoàn bên trong, biểu hiện ra một cái chính cưỡi cân đầu vân bốn phía bay lượn bạo tạc đầu thiếu niên. Kia là Dragon Ball vị diện Son Vũ Cong. Còn có đấu phá vị diện, Long Xà diễn nghĩa cùng tình yêu chung cư hỗn hợp vị diện. Cùng trước mắt siêu thần vị mặt, những này vị diện tất cả đều bao hàm tại từng cái quang đoàn bên trong. Hệ thống, ngươi làm ra một màn này, xác thực rất lợi hại. Bất quá, có ích lợi gì sao? Chu Thần nghi ngờ nói. Đương nhiên hữu dụng, hệ thống có chút dương dương đắc ý giải thích nói. Những này quang đoàn đại biểu cho từ nay về sau, túc chủ ngươi có thể tùy thời tùy chỗ mở ra cổng không gian, tiến về những này vị diện, mà lại bản hệ thống sẽ không lại thu lấy một cái điểm nhân quả. Nha, cái kia còn có một chút dùng. Chu thần nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, như vậy, ngươi cái này tứ giai hệ thống chủ yếu công năng là cái gì? Không phải là miễn phí truyền tống đi? Đương nhiên sẽ không, hệ thống quả quyết phủ nhận, lập tức giải thích nói, tứ giai hệ thống, lại tên là xây mô hình hệ thống, chủ yếu tác dụng là căn cứ túc chủ cung cấp bản vẽ. Lập tức kiến tạo bất luận cái gì thần khí, khoa học kỹ thuật vũ khí, tinh tế cứ điểm loại hình đạo cụ, tỉ như ngươi có thể cho ta một cái diệt tinh pháo bản vẽ. Ta lập tức cho ngươi kiến tạo ra được. Dừng một chút âm thanh, hệ thống lại có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên, cần nhất định điểm nhân quả. Nghe nói lời ấy, Chu thần tức giận, ta liền biết, ngươi cái chết muốn tiền, tuyệt đối sẽ không quên ta điểm nhân quả. Tiền nào đồ nấy a túc chủ, đạo lý này ngươi không rõ ràng sao? Hệ thống bỗng nhiên cười đùa tí tưởng nói. Tốt a. Chu thần im lặng lên tiếng, bất quá trong lòng vẫn có chút nhỏ kích động. Hệ thống tứ giai công năng, có vẻ như rất ra sức a. Ngày nào làm đến hồng hoang trong thần thoại bàn của phủ bản vẽ. Trực tiếp để hệ thống tạo một cái, xem ai khó chịu một búa vỗ tới, liền người mang vị diện tất cả đều chém thành hai khúc. A, các loại, Chu thần đột nhiên phát hiện không đúng. Hệ thống không phải vẫn luôn có hối đoái giao diện sao? Vì cái gì không thể trực tiếp dựa vào điểm nhân quả hối đoái diệt tinh pháo Chu Tiên kiếm cái gì? Mà là cần nhờ bản vẽ kiến tạo. Một nháy mắt, Chu thần trong lòng nổi lên dự cảm bất tường. Lập tức hắn đột nhiên hỏi. Hệ thống, ta bây giờ còn có thể hối đoái công pháp đạo cụ cái gì sao? Ây, hệ thống trầm mặc thật lâu. Lúc này mới thận trọng nói, không thể, vậy ta còn có thể rút thưởng sao? Chu thần còn mang một tia hy vọng cuối cùng. Không thể, cái kia nhân vật của ta triệu hoán hệ thống. Triệu hoán khế ước cái gì? Chu thần đã triệt để mộng bức, đã sử dụng triệu hoán khế ước vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng nhân vật triệu hoán khế ước hệ thống đã ngừng dùng. Hệ thống cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Dứt khoát không dối gạt Chu thần, tất cả đều nói thật. Chu thần ngoặc kép, hệ thống ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, Chu thần sắc mặt băng lãnh mở miệng nói, hệ thống, ta muốn ngươi mẹ nó còn có cái gì dùng? Túc chủ bớt giận, ta đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nhìn thấy Chu thần sắc mặt lạnh xuống, hệ thống lập tức khẩn trương giải thích nói, ta bây giờ không phải là hoàn toàn thể, hệ thống năng lượng tải không ngừng tiêu hao, chỉ có thể chém đứt một chút vướng víu công năng. Ta không phải tại đấu la vị diện cho ngươi tìm về một món linh kiện sao? Đầu kia ngân sắc chó con, Chu thần lạnh lùng nói, có thể ta hết thảy có 12 cái linh bộ kiện a. Chỉ tìm về một cái, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Túc chủ ngươi muốn thông cảm ta a? Hệ thống vô cùng đáng thương nói, ta hiện tại chỉ muốn nói MMP. Chu thần phẫn uất nói, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Dù sao, bất luận là ai bị người đùa bỡn, cũng sẽ không thật cao hứng. Không biết qua bao lâu, Chu thần cố gắng lắng lại phẫn nộ, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, nói đi, hệ thống. Ngươi cái thứ hai linh kiện ở đâu? Ngươi cấm ta nhiều như vậy công năng, không phải liền là nghĩ bức ta thay ngươi nhanh tìm linh kiện sao? Hắc hắc, túc chủ quả nhiên anh minh. Nghe nói Chu thần, hệ thống lập tức tiện tiện nở nụ cười. Ngay tại đấu khí đại lục, chuẩn xác mà nói, tại đấu khí đại lục Trung Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.